vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 19:19, lầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Phúc báo thù cho Đường Âm, hay có thể nói là lão phu nhân báo thù cho Đường Âm, tuy nhiên, điều họ không biết là kẻ thù lớn nhất của Đường Âm không phải là gia đình họ Chu mà là mẹ con Long Liên Hoa và Mộ Hàn. Đương nhiên có thể báo thù cho nhà họ Chu, Đường Âm cũng rất vui mừng, cô biết trong lòng bà nội hiện tại thật sự rất đau. Mối hận nhà họ Chu được báo đáp, để họ phải trả giá như vậy cũng đủ rồi, chuyện này coi như xong rồi, việc Đường Âm muốn làm nhất bây giờ là trả thù mẹ con Long Liên Hoa và Mộ Hàn, cô tuyệt đối không thể để họ sống tốt. Và bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Mộ Dư Tiêu trong kiếp này, và Đường Âm cũng thay đổi tính cách của cô, nên rất nhiều thứ đã phát triển khác với trước đây. Ở kiếp trước, Mộ Hàn và Đường Âm kết hôn, ở kiếp này, chính là sau khi Đường Nhân đổi tiền tiêu vặt với Đường Âm, Đường Nhân đã cùng Mộ Hàn uống rượu, sau đó mới cảm thấy tốt hơn. Không thể nói là tốt hơn, vừa chuyển chiến trường từ bàn rượu xuống giường cùng nhau. Mộ Hàn vốn là một người đàn ông điêu luyện, một người phụ nữ xinh đẹp như Đường Nhân đã chủ động cử lên, nếu không ngủ, anh sẽ cảm thấy cơ hội tốt như vậy thật lãng phí. Tuy nhiên, Đường Nhân không biết chuyện đó. Chỉ là khi Đường Nhân trở về vào ngày hôm đó, Đường Âm ngửi thấy mùi lờ mờ trên cơ thể Đường Nhân. Tuy nhiên, trên người Đường Nhân nồng nặc mùi rượu hơn. Vì vậy, Đường Âm chỉ nghĩ là cô ngửi nhầm, hoặc là Đường Nhân và Mộ Hàn đi uống rượu, cô cũng không thèm đi theo hướng đó. Trong nháy mắt đã đến nghỉ hè, Đường Âm trước kỳ nghỉ hè mấy ngày liền đi học trung học phổ thông, chờ ngày mùng 1 tháng 9 tựu trường, cô sẽ trở lại học tiếp. Một năm trung học khác dù sao cũng sẽ tính theo thời gian một năm sau, cô sẽ thi vào đại học. Tuy nhiên, bây giờ trường đã kết thúc kỳ nghỉ hè, cô không biết phải làm gì, cô thậm chí còn hơi buồn vì cô thực sự thích cuộc sống học đường rất nhiều. Tuy nhiên, vì đó là kỳ nghỉ hè, cô chỉ có thể đăng ký vào một trường luyện thi. Đường Âm gặp phải một vài điểm kiến thức mà cô không thể học trong một thời gian, vì vậy cô đã khá muộn khi trở về từ trường luyện thi. Trong khoảng thời gian gần đây, Đường Âm luôn biểu hiện rất hiếu thuận và hiếu thảo. Vì vậy, cô đã luôn nấu ăn, và mẹ Ngô vẫn chưa về. Đường Âm cảm thấy đã quá muộn nên không thể làm 6 món và một canh, vì vậy cô chỉ có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để đỡ rắc rối. Đường Âm ghé vào một siêu thị lớn trên đường trở về, bởi vì đã muộn, lúc này siêu thị sẽ có giảm giá, cho nên Đường Âm mua rất nhiều nguyên liệu với số tiền không nhỏ, Đường Âm trong túi có 30.000 nhân dân tệ một tháng, tiền là một đầu nhỏ, và nó không phải là đáng nói. Sau khi Đường Âm trở về nhà, Đường Nhân bất mãn nói. Sao giờ ngươi mới trở về? Chúng ta đã đói bụng rồi, chờ ngươi trở về nấu cơm. Thật trùng hợp câu nói này tình cờ nghe được lão phu nhân bất mãn nói. Đường Nhân, nói gì thế hả? Tiểu Âm là em gái của ngươi, là nhị tiểu thư nhà họ Đường, cũng không phải là hầu hạ để con bé nấu ăn cho tất cả chúng ta. Hơn nữa cô về sớm sao không nấu cơm? Bà ơi, con có biết nấu ăn ở đâu? Sao cô lại không biết nấu ăn? Đều là thiên kim tiểu thư nhà họ Đường, cô cho rằng mình cao quý hơn em gái sao? Bà ơi, không sao đâu. Chị ấy là tiểu thư từ khi còn nhỏ. Nó khác với một cô gái hoang dã như con lớn lên ở nông thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị ấy rất cao quý, không biết nấu ăn là chuyện bình thường. Con sẽ nấu ăn ngay bây giờ. Ừ, bà lão gật đầu, rồi nhìn Đường Nhân ngây ra. Đường Nhân trong lòng biết nàng không tốt như trước trong lòng lão phu nhân. Mà tất cả những thứ này đều là do Đường Âm ban cho nên cô thầm thề rằng sẽ tìm cơ hội để Đường Âm có chút màu sắc. Thật ra cô đã tuyên thệ như vậy rất nhiều lần, nhưng lần nào Đường Âm cũng có thể chuyển bại thành thắng, đây chính là điểm khiến Đường Nhân chán nản nhất. Bởi vì cô về muộn, để tiết kiệm thời gian, cái gọi là nấu nướng của Đường Âm là chỉnh đáy nồi, sau đó cho nước vào nồi rồi bưng lên bàn. Đường Âm muốn tối nay mọi người ăn lẩu, ngay cả lương thực cũng không có, chỉ cần bỏ sợi mì gói tay mua ở siêu thị vào trong nồi. Tuy nhiên, các nguyên liệu phải sơ chế trước, rửa sạch cắt khúc rồi bày ra đĩa. Nhà của những người giàu có khác với nhà của những người bình thường, nhà hàng đẹp, bàn ăn lộng lẫy và bộ đồ ăn cao cấp. Những thành phần lộn xộn đó được đặt trên những chiếc đĩa cao cấp như vậy, trông giống như đang ăn lẩu trong một khách sạn cao cấp. Bà ơi, hôm nay cháu đi học luyện thi, gặp phải một vài điểm kiến thức đặc biệt khó nên học lâu hơn một chút, về muộn một chút. Vậy tối nay ăn lẩu đi, Đường Âm nói xong cho một số nguyên liệu vào nồi. Trước đây, khi ông nội con ở đây, ông ấy rất thích ăn lẩu. Đã mấy chục năm trôi qua rồi, bây giờ bà rất nhớ ông nội của con. Bà ơi, nhớ người thân là điều đương nhiên, nhưng đừng quá nhớ, quan trọng nhất là chăm sóc cơ thể. Bà ơi, đây là nước sốt sa cha, không biết bà thích sốt gì nữa, mỗi loại con đều mua một ít. có tahini không? Được, Đường Âm mở ra mốc một bát tương vừng cho bà cụ, sau đó hỏi Đường Nhân và Long Liên Hoa ăn nước chấm gì, rồi chỉnh lại nước chấm cho họ. Cuối cùng, không ai muốn bát sốt sa cha, vì vậy Đường Âm đã nhúng bát sốt sa cha và ăn những viên bi. Tiểu Âm, con có thích ăn sốt sa cha không? Lão phu nhân hỏi, con ăn được. Đường Âm nói thật, khi còn ở nhà họ Chu, mỗi lần nhà họ Chu ăn lẩu, con không đủ tư cách để chấm nước chấm, chỉ có thể cho vào nồi sau khi nhà Chu có ăn xong. Phần còn lại vớt ra ăn, còn đồ nhúng thì họ không bao giờ cho con dùng. Không ngờ con đã phải chịu đựng nhiều như vậy, Tiểu Âm, đừng lo lắng, bà nội thề rằng sau này con sẽ không phải chịu đựng nhiều như vậy nữa. Cảm ơn bà đối với con thật tốt, con trước kia không thể ở dưới gối của bà hiện tại đã trở về rồi, con sẽ hiếu thuận với bà. Nghe được cuộc đối thoại giữa Đường Âm và lão phu nhân, Đường Nhân rụt một cái, không nói gì. Cô biết địa vị của Đường Âm càng ngày càng cao trong mắt lão phu nhân. Cách chương.